Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 506, có phải hay không Sakaki Ryoko tương đối mềm? Lấy Lâm Phàm cho trùng nữ tài nguyên, nhẹ nhàng thoải mái sống 500 tuổi quá đơn giản, mỗi qua một đoạn thời gian. Lâm Phàm đều sẽ đem mới lĩnh ngộ ra tới võ công giao cho trùng nữ. Mà giống trên trời đồng mỗ, Lý Thu Thủy bọn người là thiên tài võ học. Mỗi qua một đoạn thời gian, các nàng cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít sáng tác ra mới võ công. Mỗi một bản đều không so Tiêu Giao phái võ công yếu. Bất quá các nàng cùng Lâm Phàm không thể so sánh. Bởi vì hệ thống là trực tiếp đem vạn ngàn võ công truyền thụ đến trong đầu hắn. Hoàng Dung truyền âm nói, khiến Phàm Nhi tại sao không để cho các nàng tiến vào đồng tương đương tước giữa đài đây? Hoàng Dung cũng không biết Lâm Phàm rất nhiều lá bài tẩy. Tỷ như, thế giới thẻ căn cước, nội dung cốt truyện sửa đổi tạp, hồng hoang thể nghiệm tạp. Bao gồm linh dược vườn cái viên này kỳ lân bất tử thuốc hạt giống. Còn có Lâm Phàm bản thân tu luyện nhiều lợi hại công pháp tu chân. Các nàng chỉ biết là trên mặt nổi linh dược vườn, vạn hồn phiên, đồng tước thai, túi càn khôn các loại. Tự nhiên chỉ sẽ nói ra nàng tìm hiểu tình hình, mà đoán được nói. Cái này cũng Lâm Phàm coi các nàng là thành chân khí nói khoản cơ tâm tính có quan hệ. Cũng không có lập tức coi các nàng là thành có thể giúp khác thế lực tới chế tạo. Hắn muốn thủ hạ, chỉ cần mình thực lực trở nên mạnh mẽ, ngược thời điểm đến mạnh hơn thế giới là được. Khi đó hắn pháp bảo một đống lớn, nghĩ khống chế người quá đơn giản. Bất kể là nam hay nữ, vẫn là yêu là thần. Không vội, Lâm Phàm truyền âm nói, lấy hắn tu luyện thời gian dài như vậy, hoàng đế nội kinh. Chỗ mang ra ngoài đặc thù hấp dẫn nữ tính thể chất, không có gì nữ tính nhìn hắn không mê thất mấy cái trong suốt hai tròng mắt. Nếu như là thiếu phụ nói, càng khoa trương, lập tức đem hắn làm oai oai đối tượng. Thậm chí tại một chút nữ tính trong đầu có thể gặp các nàng bắn ra đầu lưỡi, hướng về phía một cái không biết là vật gì đồ vật liếm tới liếm lui. Có chút mỹ nữ thật là xinh đẹp lại tốt sắc, Lâm Phàm quá cởi nàng nhóm, giống như rất nhiều đức cao vọng trọng nam nhân, bọn họ một dạng háo sắc, đây chính là cái gọi là tốt đức lại tốt sắc, lại tỉ như tướng quân, bọn họ là tốt quyền lại tốt sắc, lại tỉ như phú nhân, bọn họ là tốt tài sản lại tốt sắc, chỉ cần nam nhân còn có thể đứng lên đến. Chết trận tình trường thì như thế nào? Đồ bổ tùy thời chuẩn bị. Nhân sinh sợ nhất hai giảm nhiều. Một là thất bại trong gang tấc, một là thận hư. Hai thứ này có chút mâu thuẫn. Rõ ràng một cái nữ đã bị ngươi mang tới khách sạn. Đến một khắc cuối cùng, nàng cự tuyệt. Ngươi thất bại trong gang tấc, kia là khó khăn nhất chịu, nhất thua thiệt. Vào thời khắc ấy, người tình nguyện thận hư cũng không nguyện ý để cho nàng rời đi. Mà nếu quả thật thận hư, người thầy nữ thậm chí có nhiều chút sợ hãi, tâm lý trên sợ các nàng xem thường. Về sinh lý dĩ nhiên là không cần phải nói. Không, cầu hoa tươi, Sakaki Ryoko ngồi ở Lâm Phàm bên người. Thấy Hoàng Dung cho Lâm Phàm gắp thức ăn, lại cũng chủ động cho Lâm Phàm tiền bối gắp thức ăn. Vẫn là Sakaki Ryoko bên này ăn ngon, Lâm Phàm cố ý nói, mà Isiki Satoshi không ngừng ở bên kia kêu to. Trời ơi, thế nào sẽ ăn ngon như vậy? Hoàng Dung ánh mắt quyến rũ đối Lâm Phàm ném thoáng cái. Nói, có phải hay không Sakaki Ryoko tương đối mềm, Dung Nhi một dạng ăn ngon. Lâm Phàm lầu thoáng, cái Hoàng Dung, dụ dỗ nói. Sakaki Ryoko nói, Hoàng Dung tỷ tỷ làm đồ ăn ăn ngon thật, sau đó ta phải nhiều giống Hoàng Dung tỷ tỷ học tập. Xem ra Sakaki Ryoko vẫn là không có hiểu rõ. Trạng huống, Hoàng Dung cười đắc ý, nói, hảo nha, tỷ tỷ sau đó dạy ngươi càng thêm lợi hại tài nấu ăn. Sau đó ngươi biết nấu ăn cho ngươi Lâm Phàm tiền bối ăn không? Cảm ơn Hoàng Dung tỷ tỷ. Đương nhiên sẽ nha. Sakaki Ryoko ngây thơ nói. Quá tuyệt. Món ăn này thế nào có như vậy mị lực. Quá sảng. Lâm Phàm nhướng mày một cái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tại Isiki Satoshi trên đầu nhẹ nhàng gõ thoáng cái. A, Isiki Satoshi trực tiếp bị gõ đến trên đất đi. Con mắt đi lòng vòng vòng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.